Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 543, Côn Bằng xào huyệt mở rộng. Cái này lại là nhân vật gì? Thật coi thần sơn sinh linh là bùn nặn sao? Tư thái của hắn đem mình làm cái gì? Hạ tiệm ăn sao? Đi đến thần sơn kén ăn vật. Nhân hoàng khi còn bé cũng không dám làm như vậy đi. Đường Huyền Minh bị Thạch Hạo động tác khiến cho dở khóc dở cười. Hết lần này tới lần khác Thạch Hạo thích thú. Trong lúc cấp bách vẫn không quên quay đầu đối với Đường Huyền Minh nói. Sư phụ, lần này tại Côn Bằng xào huyệt bên trong ngây người 2 năm. Thủ nghệ của ta tiến rất xa. Đợi lát nữa ta cho ngươi bộc lộ tài năng. Nhìn xem a, hai người bọn họ không coi ai ra gì giao lưu. Thần sơn sinh linh cuối cùng không chịu nổi. Thật coi chúng ta dễ bắt nạt sao? Bị Thạch Hạo điểm đến vài đầu thái cổ di chủng đồng thời bộc phát. Khủng bố lực lượng giống như để vòm trời đều đang run rẩy. Nhưng Thạch Hạo không để ý. Ngón tay điểm nhẹ. Một đạo lại một đạo kim sắc thần quang liền từ đầu ngón tay của hắn phun trào. Nhàn nhã tản bộ giống nhau từ bị hắn chọn chúng mấy con hung thú bên người xuyên qua. Phốp, phốp, phốp, vài đầu thái cổ hung thú trên trán đồng thời xuất hiện một cái lỗ máu. Bọn hắn thần uy ngập trời, lực lượng vô tận, nhưng lại ngăn không được thiếu niên này nhẹ nhàng một chỉ. Đường Huyền Minh nhìn thấy Thạch Hạo động tác cũng không khỏi âm thầm tán thưởng. Quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Đi vào Côn Bằng xào huyệt trước đó còn không có tiến vào hóa linh cảnh. Bất quá ngắn ngủi 2 năm liền đã tại hóa linh cảnh giới đi đến đỉnh phong. Đồng thời mỗi một cảnh giới đều chạy tới cuối cùng. Quả nhiên là đỉnh tiêm thiên kiêu. Nhưng Đường Huyền Minh cùng Thạch Hạo động tác theo những người khác chính là kinh dị cấp bậc. Xảy ra bất ngờ toát ra 2 cái không có có danh tiếng nhân vật. Đồng thời đều đem thái cổ thần sơn nhân vật treo lên đánh một lần. Giết thái cổ thần sơn nhân vật như giết chó. Quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Nhìn xem cái kia bất quá 11-12 tuổi thiếu niên tự tại đem hắn đánh chết những thái cổ di chủng kia xách tới bên người. Từng bước nhét nhập không gian túi. Thái cổ thần sơn một nhóm sinh linh run lẩy bẩy. Có nhân vật thế hệ trước ánh mắt đều tại phun lửa. Khủng bố thần uy ngập trời. Nhưng ở Đường Huyền Minh cái kia mang theo ý cười ánh mắt nhìn chăm chú. Tại Thạch Hạo cái kia bình tĩnh nhìn đợi đồ ăn ánh mắt phía dưới. Sửng sốt không người nào dám mở miệng. Răng rác, không khí gần như ngưng kết trong không khí. Đường Huyền Minh trước mặt Côn Bằng xào huyệt đột nhiên phát ra một thân tiếng vang. Phía trên vết rách không đột nhiên mở rộng, phảng phất muốn chia 5 xẻ 7, triệt để nở rộ ra, tinh thần của mọi người lập tức liền tăng lên tới đỉnh phong. Không còn có tâm tư tranh phong, tất cả đều nhìn chằm chằm Côn Bằng xào huyệt, vận sức chờ phát động. Màu đen Côn Bằng xào huyệt như là một tòa thái cổ ma như núi từ thời kỳ thượng cổ đứng vững đến bây giờ. Mà nay lại toàn thân hóa thành kim hoàng sắc sẽ phải mở ra. Tất cả mọi người kích động lên. Cho dù là Đường Huyền Minh hô hấp đều thoáng có chút gấp rút. Côn Bằng bảo thuật, thái cổ thập hung bảo thuật một trong. Vô luận tại thượng giới còn là tại hạ giới. Tại quá khứ vẫn là trong tương lai. Thậm chí tại cao đẳng thế giới bên trong đều là nhất đẳng thần thuật. Là giữa thiên địa cường đại nhất bảo thuật một trong. Dạng này bảo thuật có thể làm cho bất cứ người nào điên cuồng. Cho dù là thượng giới giáo chủ cấp bậc nhân vật, đối mặt dạng này bảo thuật cũng không có thể giữ vững tỉnh táo. Phát huy đến đỉnh phong, dạng này bảo thuật là có thể cùng tiên vương cấp khác tồn tại tranh phong. Đồng thời Đường Huyền Minh thu được tất cả về sau, thậm chí có thể dựa vào Côn Bằng bảo thuật diễn hóa thành Côn Bằng hình thái. Trở thành cùng loại với thái cổ thập hung giống loài. Cút ngay, Đường Huyền Minh trong tay vô lượng thần quang dâng trào. một quyền đem đến tự hải thần bộ tộc vị kia cao cấp nhất thiên kiêu Mạc Thương đánh lui. Một bên khác lại cùng điên cuồng xông tới Hỏa Viêm Ngư bộ tộc thiếu niên chạm nhau một trường, để vị thiếu niên kia thân thể kịch chấn, màu xám lão dao ánh mắt lạnh lùng, vây quanh Đường Huyền Minh phía sau, cái đuôi co lại chính là một cái kinh thiên liệt địa thần long bái vĩ. Đường Huyền Minh không lùi bước chút nào, thân thể đều không bị lệch, chân trái lấy không thể tưởng tượng nổi bước chân đá lên. Cùng đầu kia to lớn cái đuôi va chạm, liên tục cùng ba đại nhất là cường giả đứng đầu va chạm, Đường Huyền Minh thân thể lắc lư không hoảng hốt, bộ pháp y nguyên nhẹ nhõm, bình tĩnh mà lạnh nhạt. Tuy nói bị áp chế tại hóa linh cảnh giới, hắn lĩnh ngộ minh văn cảnh giới, thiên biến vạn hóa thần thông không có cách nào chân chính thi triển ra, nhưng nguyên thủy chân quyết bên trong trụ cột nhất mà nguyên thủy phù văn lại trong cơ thể hắn thai nghén sinh sôi, đơn giản nhất nhất là giản dị tự nhiên công kích y nguyên sẽ tách ra đáng sợ nhất quang mang. Ba lớn cường giả đỉnh cao còn muốn tiến lên, Đường Huyền Minh con người bỗng nhiên liền lạnh xuống, mười ngụm động thiên đột nhiên hiện lên ở bên cạnh hắn. Tại động thiên lĩnh vực lĩnh ngộ ra thập phương câu diệt hiện ra, cả phiến hư không đều bị giam cầm. Thập trọng thần hoàn bên trong Đường Huyền Minh như là hàng rừng ở nhân gian thần đệ, lại như là cái kia kê cao gối mà ngủ cửu trọng thiên tiên vương. Ba lớn cường giả đỉnh cao trong nháy mắt đều bị hắn giam cầm. Sau đó trong nháy mắt liền phân biệt tiếp nhận Đường Huyền Minh cuồng bạo một kích. Máu tươi cuồng phún bên trong, Hỏa Viêm Ngư bộ tộc thiên kiêu, Hải Thần bộ tộc truyền nhân cùng giao tôn giả ánh mắt đều ảm đạm xuống. Thế mà tại chính diện giao phong bên trong đồng thời bị thương. Mười đại động thiên, lại một cái mở ra mười động thiên nhân vật vô thượng. Vì sao trước đó chưa nghe nói qua tên của hắn? Mười động thiên thật vô địch sao? Cư nhiên như thế đáng sợ. Quần hùng vì đó trầm mặc. Đường Huyền Minh lạnh lùng nhìn xuống tứ phương, ánh mắt như điện, ở đây không có một người có can đảm cùng hắn đối mặt. Một giáo giáo chủ, thần sơn tôn giả, cùng đến từ không lường được khu vực khủng bố tồn tại tất cả đều ngưng trọng. Cái kia hùng hài tử đều đã mở ra mười ngụm động thiên. Cái này bị hắn xưng sư phụ người lại là cái gì dạng cảnh giới? Hắn đến cùng là ai? Cùng một thời đại, sư phụ cùng đồ đệ đều đáng sợ như vậy sao? Trước mặt mọi người đánh giao tôn giả mặt, hắn không để ý tới đi ra côn trùng xào huyệt về sau điên cuồng trả thù sao? Nàng có phải hay không cũng là một vị trí cường giả? Một đám người trong lòng đều có dạng này nghi hoặc. Oanh, bỗng nhiên ở giữa, kim sắc quang diễm trùng thiên, Đường Huyền Minh bỗng nhiên quay người, không tiếp tục nhìn chằm chằm ba vị đỉnh tiêm nhân vật, mà là nhìn luôn luôn côn bằng xào huyệt. Vô tận quang diễm trùng thiên bên trong, côn bằng xào huyệt cuối cùng triệt để nở rộ. Giờ khắc này, mọi người phảng phất về tới thời kỳ thượng cổ, thần bí đạo âm truyền lọt vào trong tai. Đinh tai nhức óc, thần minh tiếng tụng kinh, nhà vô địch tiếng giống giận dữ. Liên miên bất tận thần bí ký hiệu tràn ngập toàn bộ hư không. Có rảnh lại thu thập các ngươi. Đường Huyền Minh lạnh lùng nhìn liếc mắt một kích phía dưới liền bị hắn hãm hại ba lớn nhân vật đứng đầu. Một bước liền bước vào côn bằng xào huyệt. Vô tận kim sắc thần quang để người con mắt cũng không có cách nào mở ra. Một vũng nước ao ánh vào Đường Huyền Minh trong mắt. Kia là cao cấp nhất thần dịch. Giờ này khắc này xuất hiện bảo vật như vậy đã chứng minh hắn là chân chính xâm nhập côn bằng sao. Huyệt bên trong cấm kỵ mật địa, nơi này có côn bằng năm đó lưu lại chí cường bảo vật. Nhưng nhiều loại đỉnh tiêm bảo vật cũng không có sóng Đường Huyền Minh có cái gì dừng lại. Đối với hắn mà nói những vật này đều là ngoại vật, đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng. Hắn nhanh chân hướng về phía trước. Từ tự thân lĩnh ngộ mà ra côn bằng bảo thuật thi triển đã đến cực hạn.